One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 757, hạm đội mục tiêu. Trở về biển xanh, quá trình muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Cũng không có cái gì đáng giá nói tỉ mỉ sự tình. Đáp xuống Sky Island phía trên lúc sau đã lại là một cái đêm khuya. Reinhardt mang theo thủ hạ các cán bộ tại Sky Island bên trong trong cung điện nghỉ ngơi. Reinhardt tại cái này Sky Island phía trên là có một tòa cung điện. Tốt xấu hắn cũng là thống trị cái này công chi vương quốc duy nhất chi thần. Tại thống hợp biển trắng cùng biển Enzo hai mảnh hải vực về sau. Vì hắn rèn đúc một tòa cung điện cũng không phải khó khăn gì sự tình. Đợi đến ngày thứ hai. Reinhardt cũng không có trực tiếp trở về Alabasta. Hắn cùng các cán bộ đi tới cái kia một chiếc vũ trụ hải tặc nhóm ngồi trên tàu biển. Muốn nhìn một chút cái này một chút đến từ ngoại tinh cầu hải tặc nhóm. Đến cùng là tại sử dụng như thế nào vũ khí chiến đấu. Reinhardt trước khi tới đây. Dắt cùng Caesar cũng sớm đã ở chỗ này. À, Ren. Dắt một mặt hưng phấn nói. Chiếc thuyền này khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao a. Sử dụng không phải trước mắt trên đại dương bao la nhiên liệu. Động cơ thiết kế cùng chúng ta nhất quán mạch suy nghĩ cũng khác biệt quá nhiều. Nhưng là hiệu suất vô cùng cao. Một phần rất nhỏ nhiên liệu đại khái liền có thể cung cấp dài dằng dặc vũ trụ lữ hành. Dạng này a, Reinhardt không ngoài sở liệu gật đầu. Muốn tiến hành vũ trụ lữ hành. Cũng không có đủ nguồn năng lượng là tuyệt đối không khả năng. Nguồn năng lượng cách mạng là xã hội loài người tiến bộ trọng yếu động lực thứ nhất. Đi vào thời đại vũ trụ, hải tặc nhóm tất nhiên sẽ sử dụng phi thường hiệu suất cao nguồn năng lượng. Động cơ có thể phá giải sao? Reinhardt hỏi, hắc, không khỏi cũng có chút quá xem thường ta đi. Ren, rất tự hào cười, lại không phải cái gì sinh hóa kỹ thuật. Vật thật đều đã bày ở trước mặt của ta. Cho ta mấy ngày ta liền lấy cho ngươi ra bản vẽ đến. Không hổ là ngươi a. Zát, Reinhardt hài lòng gật đầu. Sau đó hắn lại hỏi. Cái kia nhiên liệu đâu? Là biển xanh bên trên đã có vật chất sao? Còn nói là đi qua cái gì gia công? Nếu như là biển xanh bên trên nếu như không có. Vậy liền có chút phiền phức. Không ngừng không chiếm được hiệu suất cao nguồn năng lượng, liền ngay cả tới nguyên bộ động cơ cũng liền không phát huy được tác dụng. Cái này tạm thời không rõ ràng. Rất lắc đầu, ta muốn chờ một lúc về phòng thí nghiệm phân tích một cái nhiên liệu thành phần mới biết được. Bất quá dù cho chúng ta biển xanh không sinh loại vật chất này cũng không quan trọng. Cải tạo một cái động cơ chính là, rất chẳng hề để ý. Reinhardt lúc này mới nhớ tới cái thế giới này nguồn năng lượng sử dụng hiệu suất cao khoa trương. Frankie thậm chí có thể dùng Coca-Cola khu động cự hình người máy. Ulysses gia tộc cấp dưới nhà máy điện cũng bởi vì siêu hiệu suất cao sức gió phát điện kỹ thuật mà. Lúc này đã trải rộng toàn cầu. Nguồn năng lượng không trọng yếu. Trọng yếu là lợi dụng nhiên liệu kỹ thuật. Nói thí dụ như, chiếc thuyền này động cơ. Reinhardt cười nói, rất tốt, vậy ta liền đang mong đợi chúng ta sẽ dẫn dắt vòng tiếp theo nguồn năng lượng cách mạng. Hóa thạch, nhiên liệu, đồng dạng là công dụng rộng khắp. Tốt, ngươi nói xong chưa dắt? Lúc này một mực đứng ở một bên Caesar không kịp chờ đợi mở miệng. Giáo phụ đại nhân, mau đến xem nhìn cái này. Trên chiếc thuyền này trang bị vũ khí nhưng không tầm thường a. Reinhardt châu quá mức nhìn sang. Lúc này mới nhìn thấy nguyên bản toàn phong bế thức vũ phi thuyền lúc này thân thuyền bên trên đã dọc theo rất nhiều họng pháo. Lớn nhất một môn là từ đầu thuyền vị trí lộ ra ngoài một cái họng pháo. Tương đương to lớn, hưu lạc lạc lạc lạc, không tầm thường cấu tứ. Caesar nhẹ nhàng rơi vào môn kia cự pháo phía trên, cười hi hi nói, sử dụng từ lực hội tụ Positron, đồng thời đưa nó bắn ra đi. Lợi dụng điện tử ở giữa chôn vùi đến bắn ra lực tàn phá kinh khủng. Cái đồ chơi này nhưng so sánh những cái kia chùm sáng vũ khí uy lực lớn nhiều. Nghe được Caesar lời nói, Reinhardt nhíu mày, nghe cái này hình dung làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Cái này giống như liền là kiếp trước tại rất nhiều tiểu thuyết khoa huyễn bên trong đều xuất hiện. Qua pháo Positron A, mặc dù sớm đã có qua dạng này tư tưởng, nhưng là chân chính nhìn thấy vật thật cái này còn là lần đầu tiên. Hưu lạc lạc lạc lạc, giáo phụ đại nhân, muốn thí nghiệm một chút không? Tốt, Raihat còn chưa kịp nói chuyện, Yamato liền đã hào hứng tràn đầy nói. Nhanh thử một chút xem sao. Ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đến cùng ủng có dạng gì lực lượng. Lại có ai không muốn thí nghiệm một cái đâu. Thí nghiệm địa điểm tuyển tại biển Enzo bên trên một tòa không có bóng người đảo mây bên trên. Đã khởi động cái này một chiếc phi thuyền vũ trụ lơ lửng trên bầu trời. Tối om họng pháo lúc này đã nhắm ngay cái này một hòn đảo nhỏ. Như vậy, Raihat ra lệnh, khai hỏa A, trong khoang thuyền. Caesar đồng bộ nhấn xuống khai hỏa cái nút. Ông, thanh âm trầm thấp, nhớ tới thuyền âm thanh cũng bắt đầu có chút run rẩy. Ngay sau đó, đầu thuyền bên trên họng pháo bên trong một đạo quang mang đột nhiên bắn ra. Trong nháy mắt, liền đánh vào phía trước đảo mây phía trên. Oanh, cơ hồ đồng thời, kinh khủng bạo tạc trực tiếp sinh sôi. To lớn bạo tạc diễm vân gần như trong nháy mắt đem trọn tòa đảo mây đều nuốt xúc đi vào. Khuấy động sóng xung kích đem chung quanh biển mây đều ngạnh sinh sinh thổi ra một cái to lớn quật. Long đến, lại này kinh khủng công kích nếu như là rơi vào một tòa thành thị bên trong lời nói. Chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt để cả tòa thành thị lâm vào trạng thái tê liệt. Raihat tùy ý vung tay lên. Cấu trúc ra một đạo niệm lực bình chướng ngăn cản sóng xung kích đột kích. Hắn có chút kinh ngạc, giống như hắn còn có những người khác. Cái này, Yamato nháy mắt mấy cái. Làm sao cảm giác cùng chính phủ bí mật vũ khí như vậy giống. Ta cũng có đồng cảm. Bartolomeo cũng liên tục gật đầu. Ta càng thêm tò mò. Raihat cười, chính phủ quốc bảo, đến cùng là đến từ địa phương nào? Cái gì? Cái gì chính phủ bí mật vũ khí? Cái gì chính phủ quốc bảo? Caesar một mặt mộng bức. Hắn không có cùng Raihat cùng đi tham gia trước đó hội nghị. Cho nên tự nhiên cũng không biết chính phủ dùng để oanh tạc neo hải quân bí mật vũ khí phát ra. Quang pháo cùng chiếc thuyền này chắc lần này pháo kích có bao nhiêu giống? Không có gì. Ren A, Lý Tiền đặc biệt cười nói. Như thế xem ra. Chúng ta đường xa mà đến các bạn hàng xóm trình độ kỹ thuật quả thực là khá kinh người. Mặc dù cá, thể thực lực rất nhiều lần yếu, nhưng là trình độ khoa học kỹ thuật xác thực rất tiên tiến. Loại tiêu chuẩn này phi thuyền nếu như đến bên trên một chi biên đội lời nói. Như vậy chỉ sợ có thể đem toàn bộ biển xanh đều cho nổ gà bay chó chạy. Cho nên, năm đó bơ ca người tới biển xanh bên trên là dạng gì chàng cảnh cần. Khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt bọn hắn năm đó đến cùng gặp cái gì? Vì cái gì làm bọn hắn hậu nhân Ino bọn người lại phảng phất dã man nhân? Raihat cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là hiển nhiên cái này tạm thời sẽ không đạt được giải đáp. Hắn đối Caesar cùng dắt nói. Môn này pháo, chiếc thuyền này, có thể phục chế sao? Không có vấn đề gì lớn dắt nói. Cho chúng ta một chút thời gian. Rất tốt Raihat hài, lòng gật đầu, vì ứng đối khả năng đến kẻ ngoại lai. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là có được một chi hạm đội như vậy. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.